Đại nhân cưng chiều mèo hơn mạng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được phản ứng đó của hắn, ta lập tức tranh thủ thời cơ, há miệng thều thào nói một cách khó nhọc. Bé con, nó còn nhỏ quá, nếu như để nó nhìn thấy cảnh tượng đánh đấm, chém giết, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó mất. Ta vừa mới dứt lời, bé mèo đã nhanh nhẹn leo lên vai ta, rồi lại ngoan ngoãn rụi rụi đầu vào bàn tay của hắn. Nam nhân tỏ ra có chút bối rối, vội vàng buông tay ra, rồi thoát một cái đã ôm bé mèo vào trong lòng. Giọng điệu vừa lo lắng lại vừa có chút hoảng hốt. Bé con ngoan, ngoan nào, bé cưng của ta không nhìn thấy gì hết. Không hề nhìn thấy gì đâu nha. Còn về phần ta, thì đang nằm bẹp dí dưới đất, thở đê ốc không ra hơi như một con trâu vừa mới cày ruộng xong. Gương mặt thì tái mét lại. Nam nhân ôm mèo đi đi lại lại trong phòng, cử chỉ như đang du nó vào giấc. Mèo có thật sự ngủ hay không thì ta chẳng rõ, ta chỉ biết mình suýt nữa thì bị hắn ta siết cho nghẹt thở. Ta nhắm nghiền mắt, khó nhọc thốt lên, chuyện kia. Nam nhân ngắt lời ta. Ta vừa mới lén lút di chuyển được vài bước, sau lưng đã vang lên một tiếng mèo. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào mèo con đã lại chui vào lòng ta. Ngẩng đầu lên, thấy vòng tay nam nhân đã trống không. Ánh mắt hắn nhìn ta, thật khó để diễn tả chính xác đó là loại cảm xúc gì. Ta có chút chột dạ, cúi đầu xoa xoa bộ lông mềm mại của tiểu miêu. Bé mèo dường như chẳng hề để tâm đợi đến chuyện vừa rồi, cứ thế rúc vào lòng ta rụi rụi mấy cái. Chỉ vài giây sau đã lim dim nhắm mắt, rồi còn bắt đầu ngáy khò khè nữa chứ. Nam nhân, ta thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, bèn nhỏ giọng giải thích. Ngươi cũng biết rồi đấy, từ nhỏ nó đã phải xa mẹ rồi mà. Nam nhân, hắn khẽ nheo mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bỗng dưng mỉm cười. Ngươi nói cũng có lý. Bé cưng của chúng ta đã phải xa mẹ từ khi còn bé xíu. Bây giờ xem ra nó cũng khá là thích người đấy. Ánh mắt hắn dõi theo mèo con đang nằm gọn trong lòng ta, rồi chậm rãi tiến lại gần hơn. Ngón tay hắn như có như không lướt nhẹ qua cổ ta, giọng nói vẫn giữ vẻ êm ái dịu dàng. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một sự lựa chọn thứ ba. Ngươi hãy ở lại đây làm mẹ của bé mèo này cho đến khi nó trưởng thành. Hoặc là, ngón tay hắn khẽ thu lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi tắn. Nhân lúc nó còn đang ngủ say, ta sẽ ra tay giết ngươi trước. Ta lập tức nắm chặt lấy bàn tay hắn, nước mắt lưng tròng. Ngươi đang nói năng lung tung gì thế hả? Giết với chóc cái gì chứ? Gia đình chúng ta cứ bình an vui vẻ sống bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Nam nhân thu tay lại, tiện thể bế luôn bé mèo từ trong ngực ta về, rồi lại chậm rãi ngồi xuống giường một lần nữa. Hắn khẽ ngẩng cằm lên một chút, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt. Nói đi, là ai đã phái ngươi đến đây? Ta nhìn trời nhìn đất, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bật cười một cách khinh miệt, rồi lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Nếu muốn chết thì cứ tiếp tục giữ im lặng đi. Ta lập tức khai ra sạch sành sanh không dám thiếu một chữ. Ta là đệ tử của Yến Tử Tông, nhận lệnh của tông chủ đến đây để ám sát ngươi. Nghe đến đây, nam nhân khẽ nghiêng đầu áp má vào bé mèo đang ngủ say sưa, giọng điệu có chút nghi hoặc. Cách chương.